Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 881, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 881, rất nhiều người đã đến tham gia buổi họp báo này giống như ngày tổ chức đám cưới, hầu như đơn vị truyền thông nào cũng muốn có thông tin độc quyền nhanh nhất nên hầu hết các đơn vị truyền thông đều có mắt ở buổi họp báo hôm nay. Tô Nhược Vân được mọi người đỡ vào hội trường. Cô ta mặc một bộ quần áo màu trắng, khiến cho gương mặt có vẻ nhợt nhạt hơn hẳn so với bình thường. Trên người cô ta có nhiều chỗ phải dán băng gạc mà chỗ nhìn nổi bật nhất chính là vết thương ở cổ tay. Đây là lần đầu tiên Tô Nhược Vân không trang điểm khi đối mặt với giới truyền thông. Có rất nhiều người đến dự buổi họp báo hôm nay, có Tô Nhược Vân, Vương Văn Hương, có Tô Khôn và rất nhiều người họ hàng khác của nhà họ Tô. Các phóng viên liên tục nháy máy ảnh để quay lại mọi khoảnh khắc ở đây. La Thần yên tĩnh ngồi cạnh Tô Nhược Vân, anh ta cũng là người đầu tiên lên tiếng. Tôi tin là mọi người cũng đã biết rằng mấy hôm trước, vào ngày tổ chức hôn lễ của Nhược Vân đã xảy ra một chuyện cực kỳ đáng buồn. Đối với một cô gái mà nói thì hôn lễ là thời khắc hạnh phúc nhất đời, nhưng khoảnh khắc hạnh phúc ấy của Nhược Vân lại bị chính chị gái ruột của cô ấy phá hủy. Tô Nhược Vân ngồi cạnh anh ta bắt đầu dùng khăn tay để lau nước mắt, cô ta khóc vừa đẹp lại vừa đáng yêu. Ở đây, tôi muốn làm sáng tỏ một chuyện, những gì mà Tô Lam đã tuyên bố trong hôn lễ đều là những lời phỉ báng, chúng tôi có quyền kiện cô ấy vì tội phỉ báng và vu oan. Giọng nói của La Thần rất kiên định, thậm chí còn có vẻ phẫn nộ. Anh La, anh có chứng cứ gì chứng tỏ rằng Tô Lam đã phỉ báng các anh không? Một phóng viên đặt câu hỏi. Tất nhiên là chúng tôi có chứng cứ rồi. Đầu tiên là chúng tôi có thể mời chủ tài khoản Weibo Tôi Là Một Hòa Thượng đến đây để chứng minh rằng anh ta đã nhận 1 triệu tiền mặt của cô Tô Lam để anh ta đổi giọng rồi cắn ngược lại Nhược Vân. Những người ngồi bên dưới đều ồn ào bàn luận. Mặt khác, hai ảnh chụp màn hình về các cuộc trò chuyện mà Tô Lam đã đưa ra đều là giả, cô ta đã lợi dụng kỹ thuật Photoshop rất tinh vi. Chúng tôi đều biết rằng scandal của Tô Lam đã ảnh hưởng rất nhiều. Cô ta muốn nhân cơ hội này để một là có thể tẩy trắng cho bản thân, hai là để áp chế Nhược Vân của chúng tôi, giới giải trí này rất khắc nghiệt, lúc nào cũng phải cạnh tranh với người khác mà Nhược Vân của chúng tôi lại là một đối thủ cạnh tranh rất nặng ký của Tô Lam. Vậy nên cô ta mới liều mình không từ thủ đoạn như vậy. Mọi người chắc cũng đều biết là bây giờ đang là khoảng thời gian để bình chọn cho giải thưởng Sư Tử Bạc rồi, mà giải này thì lại rất chú trọng vào nhân phẩm của nghệ sĩ. Tô Lam đang muốn dùng thủ đoạn thấp hèn này để chèn ép Nhược Vân. Cánh nhà báo lập tức tốc ký lại những gì mà La Thần vừa nói. Tôi cũng chỉ muốn nói như vậy thôi, sau đây thì mời một số người liên quan đến chuyện này lên đây để làm sáng tỏ vài chuyện. Người phát biểu đầu tiên là Tô Khôn, ông ta luôn cúi gằm mặt như thể đã làm sai điều gì đó. Tôi mới là người làm sai, không liên quan gì đến vợ con tôi, nếu mọi người muốn trách thì trách một mình tôi là được rồi. Cách Trương,